Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, đều đại hoan hỉ, chương 922, đều đại hoan hỉ, cái kia Long Cửu Thái Tử cũng không phải người ngu, ở máu rồng nhỏ xuống sau khi, hắn có thể cảm ứng được những long mã đó trở về đại khái số lượng. Cho nên ở một lần cuối cùng nhỏ xuống 3 giọt máu rồng, không thể hấp dẫn về một con long mã thời điểm, Long Cửu Thái Tử không thể không nổi giận gầm lên một tiếng. Chân long hét một tiếng, kinh thiên động địa, liền như thế một thoáng, tại chỗ liền đánh chết mấy trăm thủy tộc, mà lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng đã là đau thấu tim gan. Nguyên bản có thể một hơi đem hơn 3.000 long mã hết mức cho quải trở lại. Hỏi người muốn biết, đều thâm nhập biển hỗn loạn vực rất xa. Cái kia Nam Hải Long Cung đều đang có biện pháp đem long mã cho gọi trở về đến. Cũng còn tốt, còn lại long mã còn có hơn 1.600 thớt. Chạy mất 1.700 thớt, cuối cùng cũng coi như là bảo lưu đem gần một nửa long mã. Cũng coi như là không sai, ngay khi Vệ Tiểu Bắc cực lực an ủi mình thời điểm. Nam Hải Long Cung bên kia, Long Cửu Thái Tử đã đem chạy về đến long mã kiểm kê xong xuôi. Tổng số vì là 1.789 thớt long mã. Dựa theo Nam Hải Long Cung long mã sách ghi chép, long mã tổng số hẳn là 2.781 thớt. Đương nhiên, trên thực tế, liền ngay cả Nam Hải Long Cung cũng không rõ ràng, lần trước đăng ký long mã số lượng là 3 năm trước. Mà trong 3 năm này vừa vặn gặp gỡ long mã lượng lớn gây giống thời kỳ. Cho nên long mã tổng số trên thực tế hẳn là 3.475 thớt. Nói cách khác, trong 3 năm này, long mã loạt thêm ra gần 700 thất tiểu mã. Nhưng Long Cửu Thái Tử tính toán nhưng là dựa theo long mã sách đến. Đã như thế, chính là long mã tìm về 6.5. Long Cửu Thái Tử trong lòng nhất thời lỏng ra một đại khẩu khí. Ngẫm lại xem liền biết rồi, nếu như long mã toàn bộ tổn thất hoặc là chỉ tìm về mấy chục hơn trăm thớt. Long Cửu Thái Tử ở Nam Hải Long Vương nơi đó chỉ sợ là rất khó bàn giao. Nhưng hiện tại được rồi. Tìm về hơn nửa, chỉ ít long mã căn bản vẫn còn, tổn thất những long mã đó không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như cũ. Nghĩ như vậy, Long Cửu Thái Tử tâm tình thoải mái, sau đó chịu đựng chịu tội cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Thậm chí không có, đương nhiên, muốn hoàn toàn phòng ngừa chịu tội, liền cần một ít biện pháp mới được, nghĩ tới đây. Long Cửu Thái Tử ánh mắt hướng về bốn phía thủy tộc nhìn quét một vòng. Lớn mất tội dân, dĩ nhiên dám to gan cấu kết kẻ trộm, trộm đi long mã, hết mức xử tử. Long Cửu Thái Tử đột nhiên phun ra mệnh lệnh để hết thảy thủy tộc đều sừng sốt một chút. Nhưng sau một khắc, Long Cửu Thái Tử thủ hạ mấy vị sa soái theo mặc dù là loáng một cái. Cái kia hình người thân thể trong nháy mắt liền cấp tốc bành trướng lên. Mấy tức thời gian không tới, mấy con hình thể vượt quá 100 mét to lớn cá mập đập xuống ở trên mặt biển. Gây nên cao mấy chục mét trùng thiên sóng lớn. Sau đó một hồi đại tàn sát liền ở trên mặt biển triển khai. Đối mặt mấy con sinh vật đẳng cấp đạt đến 4 sao tinh anh đỉnh cao sa soái. Bốn phía lính tôm tướng cua thậm chí còn một ít bị máu rồng hấp dẫn tới được thủy tộc. Nơi nào có thể sẽ là đối thủ, nhất thời, sợ hãi cực kỳ lính tôm tướng cua, thậm chí còn cái khác thủy tộc, dồn dập hướng về bốn phía chạy tứ tán ra, nhưng không chạy ra bao xa. Chúng nó liền kinh hãi cực kỳ phát hiện, mình đã trốn không ra. Toàn bộ ngoài khơi thậm chí còn đáy biển đều bị một tầng trong suốt đồ vật phi lên. Coi như là thực lực đạt đến 4 sao phổ thông một con bạch tuộc quái. Tụ tập toàn thân khí lực một đòn, đều không có thể đem vật này cho đập phá. Rất nhanh, ngoài khơi, trong nước biển, thủy tộc môn dòng máu chung quanh khuếch tán. Đợi đến cuối cùng một con quân tôm bị sa soái một cái nuốt vào sau khi... Long Cửu Thái Tử vừa mới thu rồi cái kia bế hải cháo. Mang theo mấy con sa soái rời đi. Không bao lâu, Nam Hải trong Long Cung liền truyền ra tin tức. có lính Tôm tướng của ý đồ trộm đi Long Mã, nhưng bị Long Cửu Thái tử tại chỗ đánh giết. Long Cửu Thái tử cũng bị thương nhẹ. Long Vương giận dữ, lập tức hạ lệnh, tru diệt những kia lính Tôm tướng của vị trí bộ lạc. Long Vương giận dữ, ngàn hải dao động, lại nói cái kia Long Vương đến cùng có biết hay không Long Cửu Thái tử đang nói dối. Cái kia Quy Thừa tướng là nhất định biết đến, nhưng sự tình vẫn như cũ như vậy phát triển, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia Long Vương có chút song mặt mũi, cũng có chút bao che cho con, nhưng bất kể nói thế nào, cái kia Long Cửu Thái tử chỉ sợ là đem Vệ Tiểu Bắc cái này không biết tên trộm mã tặc cho hận thấu xương, mà lại không đề cập tới cái kia Nam Hải Long Cung gây nên gây ra một loạt thảm án. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc, một đường lo lắng để phòng câu dẫn Long Mã đi tới. Thỉnh thoảng còn muốn đem mũi khứu giác mở ra đến trình độ lớn nhất. Để phòng ngừa trong chớp mắt, cái kia cái gì dị hương đi ra, lại sẽ Long Mã cho quyến rũ trở lại. Đồng thời, này một đường quay về, đại đội cấp tốc chạy Long Mã cũng hấp dẫn không ít thủy tộc chú ý. Có chút là tránh ra thật xa, không trêu chọc nổi lần đi lên, có nhưng là chảy ngụm nước muốn tới gặm một cái. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc này một đường lại đây có thể xưng được là không nghỉ ngơi quá. Thỉnh thoảng liền cần đem quấy giày tập kích Long Mã loạt ra hỏa giết chết. Hoặc là đánh đuổi, trong đó ba sao khủng bố chỗ nào cũng có, bốn sao phổ thông cũng không có thiếu. Thậm chí còn có mấy con bốn sao tinh anh to lớn động vật biển xuất hiện. Đương nhiên, nếu như không phải tất yếu thoại, Vệ Tiểu Bắc vẫn là làm hết sức đem xua đuổi mờ. Dù sao mình phía sau nhưng là theo nhiều như vậy Long Mã. Sợ ý một chút, chính mình chạy về Nam Hải Long Cung đến, Vệ Tiểu Bắc liền thật sự muốn khóc, bất kể nói thế nào. Này một đường trở về, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hết sức đến đánh giết những kia thủy tộc. Nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc đã gia tăng rồi hơn một vạn điểm tiến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, ven đường thủy tộc quấy dày lợi hại bao nhiêu. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc bởi vậy không chỉ đem chiếc nhẫn chứa đồ cho chứa đầy, còn để sinh mệnh tế đàn bổ sung không ít vật chất. Ngược lại những thi thể này ném vào trong biển cũng là tiện nghi cái khác thủy tộc. Chẳng bằng bổ sung chuyển hóa thành vật chất. Xa xa trông thấy cái kia trên mặt biển lấm ta lấm tấm thuyền. Cùng với sau đó xuất hiện một cái màu vàng, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời vui sướng lên, rốt cục muốn đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc có thể không dám liền như vậy dẫn những Long Mã đó xông tới. Nói như vậy, ven đường những kia Triệu Vân quân thuyền chỉ sợ cũng sẽ gặp vận rủi lớn. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc đi vòng một vòng tròn lớn. Đồng thời cao khiếu lên tiếng, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cao khiếu rất nhanh sẽ đưa tới Triệu Vân quân chú ý. Không bao lâu, một cái hẹp dài thuyền nhỏ ngay lập tức hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này tới đón. Là Triệu Thống, trên thuyền kia đứng Triệu Thống cùng với mấy vị trợ thủ. Cũng coi như là thực lực mạnh mẽ, bất quá Vệ Tiểu Bắc không phải là để bọn họ tới giết đi Long Mã. Hô to một tiếng. Những người khác tránh ra, Triệu Thống lại đây, nghe được Vệ Tiểu Bắc như thế nhất hô, Triệu Thống hai chân dùng sức một điểm, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này đập tới, mà cái kia thuyền nhỏ thì lại nhanh chóng lui lại, mà lại không đề cập tới mấy vị kia giáo úy cái gì cao cấp quân đem nhìn từ nơi không xa gào thét mà. Qua Long Mã loạt, mỗi một người đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm ni nói thật. Điều này có thể ở trên mặt biển chạy trốn tuấn mã. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Từng cái ở trong lòng không khỏi thán phục lên Vệ Tiểu Bắc lợi hại đến. Muốn nói, bọn họ cũng đều biết Triệu Vân cho Vệ Tiểu Bắc rơi xuống tìm kiếm chiến mã mệnh lệnh. Vốn cho là ở này biển rộng bên trên, chạy đi đâu tìm cái gì chiến mã, coi như một ít trên hòn đảo nhỏ có. Sợ rằng cũng là rất ít mấy chục thớt thôi. Có thể hiện tại, từ trước mắt sông tới tuấn mã có bao nhiêu. Sợ rằng không xuống ngàn so sánh có thêm. Lúc này Triệu Thống đã bị vệ tiểu bắc một cái cho sách ở trong tay. Sau đó giang ở bả vai, dưới chân không giảm chút nào tốc, đẩy để nhân không thể thở nổi cuồng phong. Vệ tiểu bắc liền đem sự tình cho Triệu Thống cho sắp xếp xuống. Nói trắng ra, chính là để Triệu Thống sau khi trở về, lập tức tổ chức nhân lâm thời dựng lên một cái mã quyển đến. Nếu không thì, nhiều như vậy long mã liền trực tiếp mang tới ngạn, không chắc xảy ra ra sao nhiễu loạn. Nghe được nhị thúc vừa nói như thế, Triệu Thống vội vàng gật gật đầu. Hắn không phải là cái gì quân doanh ngớ ngẩn. 9 tuổi ngay khi Triệu Vân trong quân đảm nhiệm tiểu binh, Triệu Thống nơi nào sẽ không biết. Những này tuấn mã đối với Triệu Vân quân ý nghĩa vị trí. Vệ tiểu bắc cũng không có chú ý hắn có hay không gật đầu. Phải sau khi nói xong liền tay phải đem Triệu Thống cho văng ra ngoài. Thấy Triệu Thống cho một lần nữa quăng trở về, cái kia thuyền nhỏ vội vàng tới gần. Sau đó vài tên quân đem ba chân bốn cẳng đem Triệu Thống cho tiếp được. Nhìn thuyền nhỏ rời đi, vệ tiểu bắc liền dẫn long mã ở trên mặt biển đâu lấy phân chuồng đến. Nói chung, đến hiện tại, đây chính là một cái việc tốn sức. Nói thật, mang theo một đám long mã ở trên mặt biển đâu quyền. Cũng không phải cái gì tốt hoạt, vệ tiểu bắc đến thỉnh thoảng chú ý những long mã đó động tĩnh. Tuy nói long mã chạy xa như vậy tựa hồ không tính là gì. Nhưng bên trong cũng không có thiếu tiểu mã đây. Những kia tiểu mã đã là chạy trốn có chút thở hồng hộc. Vệ tiểu bắc vòng tròn không mang viên, long mã loạt rối loạn. Như vậy những này tiểu mã chỉ sợ cũng sẽ bị dẫm chết không ít. Xoay chuyển vài vòng, vệ tiểu bắc cũng không mấy. Nói chung, ở trong nhẫn chứa đồ mồi câu đều sắp muốn mất hết thời điểm. Triệu Thống ngồi thuyền nhỏ lại đây. Lớn tiếng la lên, đại khải ý tứ chính là mã quyển sửa tốt, để vệ tiểu bắc mang theo long mã quay về. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, mang theo long mã loạt liền đi vòng một cái tiểu quyền. Từ ngày xưa biến dị bến tàu nằm úp sấp bên kia lên bờ, liền hướng về xây dựng xong mã quyển vọt tới. Muốn nói, cái kia Triệu Thống không hổ là ở ngựa trắng nghĩa từ chờ quá. Mã quyển chính là dùng vệ tiểu bắc mang về những kia xương cá dựng mà xong. Đại khái là thời gian khá là gấp gáp, liền vây quanh một vòng tròn lớn, rất lớn vòng tròn. Bên ngoài có một cái không ngừng vờn quanh mã quyển toàn quẹo vào đường nối. Phía trước tới gần bãi cát, mặt sau bộ phận thì lại thâm nhập sa mạc, nếu như miễn cưỡng muốn tính toán, chỉ là mã khoanh vòng liền vượt quá ngàn mẫu nơi, mà nếu như thêm vào bên ngoài xoay tròn đường nối, sợ rằng không xuống 3-4 ngàn mẫu, xương cá tạo thành đường nối có tới 7-8 mét độ cao, từng vòng toàn quẹo vào. Vô hình chung cũng tạo thành hơn 10 nói ly ba tường. Sợ rằng, vệ tiểu bắc mang về những kia xương cá đầu đều dùng ở ngựa này quyển lên. Lúc này đường nối môn đã mở ra, vệ tiểu bắc trước tiên liền nhảy vào trong thông đạo, những long mã đó theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào, ngược lại chính là đuổi theo vệ tiểu bắc mà đến. Vệ tiểu bắc tính toán, nếu như mình khiêu dung nham, những này long mã chỉ sợ cũng phải có non nửa theo nhảy. Một vòng, hai vòng, ba vòng, theo đường nối, vệ tiểu bắc từng vòng toàn quẹo vào. Tốc độ cũng không ngừng chậm lại bên trong, mà theo ở phía sau long mã cũng là như thế. Nếu không thì, sẽ va đầu vào xương cá ly ba trên tường. Đối với long mã tới nói, mặc dù những kia xương cá ly ba tường căn bản liền không thể chịu đựng chúng nó xông tới. Nhưng theo bản năng, chúng nó cũng sẽ theo vệ tiểu bắc tách ra những này cản trở. Đây là sinh vật bản năng thôi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.